Đế quốc bại gia tử, chương 1096 trực tiếp đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh là tương đối to lớn, ở loại chiến trận này hạ đương nhiên là có người sẽ khiếp đảm, quân cùng quân tới giữa chênh lệch vậy lộ vẻ liền đi ra trông quân vậy nổi lên hỗn loạn nhất. Bình tĩnh đương nhiên là bình Tây quân, bọn họ không có chút nào thay đổi, có bình tĩnh, có vẫn còn nói cười. Tình cảnh to lớn bọn họ thấy quen, vậy trải qua quá nhiều chiến tranh, lại trải qua thời gian lắng đọng, bọn họ mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Sau đó chính là nguyên bản ở biên giới đóng quân, số người ở hơn 9 vạn. Phân là tam bộ phốt, Phòng An thành phòng quân, Dương Hán thành phòng quân, Võ Thụ quân giữ thành. Biên giới vốn là đóng quân là ở Ngô gia, Tiêu gia, Phương gia trong tay. Ngô Ung sau khi chết triều đình thu hồi binh quyền, lần nữa phân phối chỉnh hợp, trong bọn họ có lão binh cũng có tân binh. Biểu hiện kém nhất là Ngũ Phong quân, bọn họ cơ sở là hải tặc dĩ nhiên vậy trải qua chém giết chiến đấu cũng có qua chánh quy huấn luyện quân sự. Nhưng vẫn là thiếu chân chính kinh nghiệm chiến đấu, nói sau đất liền và chiến đấu trên biển vẫn là có khác biệt. Vương Khang dĩ nhiên vậy rõ ràng, cho nên lần này hắn đặc biệt điều tới gần hơn 30.000 Ngũ Phong quân, chính là muốn ở trên chiến trường lịch luyện. Không có người nào là trời xanh lão binh, chỉ có đi qua máu và lửa chui luyện, đây là phải trải qua một bước. Cái loại này xôn xao, dĩ nhiên bị Việt quốc cái này phát hiện. Đều là kinh nghiệm phong phú lão tướng, một mắt là có thể đi ra tình huống gì. Ha ha, có một vị đại tướng mở miệng nói, các người xem triệu quân, lại nổi lên hỗn loạn, đủ rồi nhìn ra bọn họ không chịu nổi. Chắc là chiến sự sắp xỉ, tạm thời chiêu mộ tân binh. Đúng vậy, lại có người phụ họa nói, bọn họ binh lực bản thân liền so chúng ta muốn thiếu, nhưng còn có chênh lệch, đây không phải là tất thắng kết quả sao? Một đám Việt binh, đều là trong lòng có dự tính. Ở loại trường hợp này, cái loại này quy mô hạ thật ra thì so với chính là binh lính bản thân tư chất. Các ngươi chỉ có thấy được triệu quân không một mặt tốt, chẳng lẽ cũng chưa có chú ý tới gì khác không? Trần Thái ánh mắt bình tĩnh nói. Ví dụ như soái kỳ bên kia quân đội, rõ ràng cảm giác khí thế cũng không giống nhau, bọn họ chắc là Bình Tây quân. Bình Tây quân mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Bình Tây quân là lợi hại, nhưng số người của bọn họ lại có nhiều ít. Những người khác ngược lại là rất khinh thường. Quảng cáo, còn có ở địch quân phía sau tựa hồ có chút chiến xa, còn có những thứ đồ khác ngược lại là không thấy rõ. Hàn Kiến nỉ non, đánh cờ hiệu, bổn soái muốn cùng Vương Khang gặp một lần, mời hắn trong sân trò chuyện với nhau. Trần Thái phân phó, đại tướng quân, đối diện đánh ra cờ hiệu, muốn cùng ngài gặp mặt. Gặp cái gì mặt đánh chống trận, cái này tật xấu gì, đánh giặc chính là đánh giặc cứ ở trước trận chiến nói dọa, có ý nghĩa gì, thật sự là buồn cười. Vương Khang có thể lười nói những thứ này, liền trực tiếp một cái thái độ đánh, chàng thứ nhất chính là quyết chiến, hắn đã làm xong chuẩn bị. Đánh chống trận, chỉ huy kích thước như vậy chiến tranh có rất trọng yếu một chút chính là ra lệnh truyền đạt, đây cũng là đối với người làm soái một cái nặng khảo nghiệm lớn. Vương Khang đem tất cả cây quân đội tách ra thành cành cây kiểu biên chế tầng tầng phân cấp chỉ huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn hắn thì ở soái đài trên, xem thỏa thích toàn bộ chiến trường, mệnh lệnh truyền đạt thông qua người cầm cờ. Ở giữa chống trận bắt đầu vang khắp. Có tiết tấu gõ, mà cái khác tất cả quân chống trận vậy bắt đầu hưởng ứng. Tấn công kèn hiệu đã thổi vang, toàn quân vậy bắt đầu động, trước cho Việt quân tới cái lễ ra mắt, Vương Khang bình tĩnh phân phó nói, để cho thần cơ doanh trước cho tới cái pháo oanh, để cho bọn họ xem nhìn cái gì kêu mới mô thức chiến tranh. Đồng thời ở nơi này, từ phía sau có từng chiếc một xe pháo đầy tới, chỉ bất quá bị người trước mặt ngăn trở tạm thời còn không thấy được. Mau, mau, chiến tranh phương án Vương Khang đã sớm lập ra, binh lực của hắn cùng kẻ địch có chênh lệch muốn thắng thì phải ở vũ khí trên dưới công phu. Hắn phương án chính là binh khí nóng cùng vũ khí lạnh hỗn hợp như thế nào hoàn mỹ nối tiếp làm sao phát huy ra lớn nhất chiến lực mới là mấu chốt. Đại soái, Việt quân người nơi này có chút khó chịu, bọn họ rõ ràng đã đánh ra cờ hiệu, hai đẹp trai muốn tiến hành một lần trước trận chiến gặp mặt. Đây cũng là chiến tranh lệ cũ. Nhưng hiển nhiên đối phương không ăn cái này một bộ, khinh thường gặp mặt muốn trực tiếp đánh. Thật là đáng ghét cực kỳ, bọn họ từ nơi nào đến tự tin, cả đám quát mắng, Trần Thái sắc mặt vậy lạnh xuống, hắn là chững chạc nhưng không đại biểu không có nóng này. Vương Khang căn bản cũng không muốn gặp hắn, đây cũng là một loại xem thường. Hàn Kiến, ngươi làm tiên phong, trước tiên ngươi bộ tướng sĩ trực công Vương Khang soái đài. Dê Nhạc Sơn, trước tiên ngươi bộ tướng sĩ phụ trợ Hàn Kiến. Diêu Hoàng Sâu, trước tiên ngươi bộ tướng sĩ công kích cánh hông. Hồ Ngọc Núi, trước tiên ngươi bộ tướng sĩ công kích cánh trái. Thạch Lạc Ấm Lý Nhóm, trước tiên ngươi bộ kỵ binh công kích cánh phải. Trần Thái Bình tĩnh hạ mệnh lệnh, đồng thời nơi này chống trận gõ kèn hiệu thổi vang. Chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ, bọn họ làm sao không có động tĩnh, có người nghi ngờ hỏi nói. Hừ, có người lạnh lùng nói, Vương Khang tối đa chỉ huy mấy chục ngàn người chiến tranh, có thể bây giờ là hơn trăm ngàn, cũng không phải là ai có thể chỉ huy. Hẳn là như vậy, coi như là đại loạn chiến, cũng có trận pháp tiến công chiếm đóng, Vương Khang ở phương diện này có thiếu sót. Trận chiến này tất thắng, quân ta sách lược là lợi dụng binh lực ưu thế, trực tiếp phát ra toàn diện công kích, đại soái chỉ chừa 50.000 binh lực thành tựu quân dự bị, đã lấy ra quyết chiến khí thế. Quản bọn họ như thế nào, đánh chính là quảng cáo. Mênh mông bình nguyên, bỗng nhiên chống trận từng cơn. Giết, giết, giết, trước trận chiến động viên đã làm, vào lúc này, vậy không có gì đáng nói, trực tiếp đánh chính là. Việt quân bắt đầu điều động, giống như châu chấu người bình thường ảnh ùn ùn kéo đến, kỵ binh, bộ binh phong dũng vọt tới. Động đất lớn, mấy trăm ngàn người chiến trường, nên như thế nào hình dạng, chỉ là chiến tuyến liền kéo rất rất lâu. Trận thế này quá lớn, vậy quá dọa người, có ý gì, đại soái làm sao còn không ra lệnh điều động. Triệu Quốc một phe này, Dương Hán Thành đóng quân đại tướng quân Canh Tu lo lắng nói. Chúng ta binh lực vốn là theo như đối phương có chênh lệch tinh thần là mấu chốt, hôm nay đã bị địch quân chiếm đoạt tiên cơ tinh thần mất hết còn như thế nào đánh. Ai, Canh Tu phó tướng cũng là tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại soái đã từng chiến công lớn lao, cái này ai cũng biết, nhưng đây chính là mấy trăm ngàn người chiến tranh, hắn không có chút nào kinh nghiệm à, tại sao trong quân muốn phân cấp khác. Ngũ trưởng, thập trưởng, bách nhân tướng, thiên nhân tướng, chủ tướng, đại tướng. Vị trí nào, vậy đại biểu năng lực gì? Chỉ huy ngàn người cùng chỉ huy vạn người hoàn toàn không cùng. Đối với chủ soái năng lực có rất lớn khảo nghiệm, cùng Việt quân cứng đối cứng, liền là sai lầm, binh lực chênh lệch to lớn, còn cứng hơn chiến, đây là binh gia đại kỵ à, ta xem đại soái cầm chúng ta an bài ở phía sau, chính là một cái sai lầm lớn nhất. Vậy hứa đại soái là xem thường chúng ta. Chấm, ai, trận chiến này là đánh bại. Cái này mấy người trò chuyện với nhau, nhưng mà ngay tại lúc này, từ trước phương đột nhiên truyền tới tiếng nổ thật to. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, cách chương.